Arjuna Prabhu Namodasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. So last week, là tuần trước, là nói về cái màu sắc được phép, chất liệu được phép. Và bây giờ chúng ta nói về kích cỡ được phép của cái bát. Tại vì cái này rất là phức tạp, nên là thầy phải làm cho nó một cách đơn giản hơn để chúng ta dễ hiểu. Và chúng ta có, thầy dùng từ Pali, tại vì chúng ta có đơn vị đo lường ở Pali. Pasada là Pali. Pasada, chúng ta có thể tra trong từ điển Pali. Như là một nắm, một nắm. Thì chúng ta làm cái bàn tay giống như là cái ly vậy. Thì đó là chúng ta bỏ gạo vào đó. Mà nó vòm lên. Mà nó không có đổ ra thì đó là một pasada. Pasada, tức là hai một vốc tay như vậy, một vốc tay như vậy thì nghĩa là một pasada là một cái vốc một, còn hai cái pasada là một nali, nghĩa là bốn lần của cái pasada là một nali, nghĩa là hai cái vốc tay à một cái vốc tay, nghĩa là hai cái đó là một vốc tay, thì nó to bằng một quả dừa đúng không? Khoảng một quả dừa, thì nó to bằng một quả dừa, chúng ta phải thấy như vậy, nghĩa là sau khi nghĩa là một cái quả dừa đó là thì là đủ lớn đúng không? Thì đó là một nali. Khi mà chúng ta nói cái bình bát, thì chúng ta nói, chúng ta có những cái kích cỡ khác nhau, cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Và nếu mà chúng ta nói về cỡ nhỏ là như là bỏ nói ba lần hơn, như là lớn hơn ba cái nali. Nghĩa là khi mà chúng ta nấu gạo một nali gạo thì nó sẽ nở thành hơn ba lần. Khi chúng ta bỏ trong cái bát phải đủ lớn để có thể mà đựng được ba nali. Thì chúng ta có thể hình dung như là nó lớn cỡ nào. Thì bây giờ nghĩa là cái cỡ số 7 là cỡ nhỏ nhất của chúng ta ở đây đúng không? Yes sir, đúng. Cỡ nhỏ nhất là 7. 7 đây là cỡ nhỏ nhất mà chúng ta có thể, nghĩa là chúng ta bỏ cái quả dừa đó, là bỏ ba quả dừa của gạo đó vào trong cái bình bát là chúng ta đủ có thể chứa được. Như vậy nếu mà cái bình bát mà không có đủ lớn để chứa được những thứ như vậy, là ba nali như vậy, thì cái bát đó là bát không được phép. Đó là cái cỡ quá nhỏ mà không được phép. Và chúng ta cũng có là bốn lần lớn hơn vậy thì gọi là alaka, lớn hơn bốn nali thì alaka. Và một điều nữa, nếu chúng ta nói cỡ chung á, nghĩa là nó phải hai lần nhỏ, lớn hơn cái bát nhỏ, lớn hơn cái bát nhỏ hai lần. Nghĩa là cái bát to thì nó lại to, phải to hơn hai lần cái bát chung, thì đó là cái cỡ được phép. Nếu cái bát quá lớn thì là không được phép. Và đây alaka ở đây như là bốn lần là pata thì gọi là alaka. Và đây nếu bốn lần alaka thì một đồn gọi là một đồn ạ, thì nghĩa là một cái bát lớn nhất không thể là quá lớn, có một đồn ạ lớn quá thì lại không được phép. Điểm chính ở đây chúng ta đã biết là cái cỡ nhỏ nhất rồi, là ba lần nali, nghĩa là hai lần của cái bát nhỏ thì là cái bát trung, mà hai lần cái cỡ của bát trung là bát lớn, thì đó mà nó lớn hơn nữa thì là không được phép. Và đấy là cái truyền thống cổ xưa. Ngày xưa là chúng ta phải đo cái bát là nó lớn cỡ nào. Về cái bình bát là chúng ta đang dùng ở đây, thì thực ra là cái bình bát khi có được phép cho phép. Và chúng ta có phải nói thêm một vài thứ nữa để nếu mà chúng ta có kích cỡ được phép, màu sắc được phép và chất liệu được phép, là chúng ta đã nói chất liệu được phép. Thầy sẽ giải về sau. Tại vì một số chất liệu được phép, thầy sẽ nói về sau. Khi chúng ta có ba cái yếu tố này, chúng ta phải nguyện cái bình bát. Nếu mà chúng ta giữ mà không nguyện hay chia sẻ mà chúng ta giữ quá 10 ngày thì sẽ phạm vào Nisargiya Bacchidiya ưng xả đối trị. Nếu mà khi chúng ta nguyện cái bình bát nguyện y, chúng ta có Vikabana chia sẻ của xíu và chúng ta có Parirachola nguyện bài dư. Nhưng khi mà chúng ta nguyện cái bình bát chỉ có hai thôi, Vikabana và Atitana, nghĩa là nguyện và chứ không có Parirachola. Chỉ có biết khi chúng ta có bình bát là chỉ có Vikabana chia sẻ quần sở hữu chứ không thể nào làm bari cho lành y mang bát ăn vi căng. Chúng ta chia sẻ quần sở hữu về ai đó thì chúng ta đưa như vậy thì chúng ta giữ, khi chúng ta giữ không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta dùng cái bình bát thì người thứ hai ấy, là phải xả trả lại cho chúng ta, là trả lại thì chúng ta có thể dùng, chúng ta có thể giữ, có thể dùng. Thì đó là cái cách mà Bajutarana, nghĩa là việc để Vikabana chia sẻ quần xíu. Nghĩa là nói tóm lại, ký gửi đó, chúng ta có bình bát, dư thì chúng ta có hai cách, nghĩa là nguyện hay là chia sẻ quần xíu. Vikabana, chúng ta không có cách nào khác. Nếu chúng ta giữ mà bình bát dư, mà 10 ngày, đến cái mà dạ đông thứ 11 là chúng ta sẽ... dạ đông thứ 11 là chúng ta sẽ phạm vào Nisargiya Bacchidiya. Chúng ta có thể giữ 10 dạng đông thôi. Còn đến dạ đông thứ 11 là chúng ta sẽ phạm Nisargiya Bacchidiya. Và đây chúng ta cũng có như là xả nguyện. Thực ra thầy đã nói ở phần Nisargiya Bacchidiya. Thứ nhất là thầy đã nói chúng ta phải xả ở đây. Nó tương tự như là y, vậy. Nếu mà chúng ta xả đi cái bát bình bát của chúng ta tới sa di hay cư sĩ, thì chúng ta không còn là bát nguyện nữa, thì chúng ta đã xả nguyện rồi. Và nếu mà bình bát đó cái vị tỳ kheo nó xả y, thì cái nguyện của vị bát đó cũng tự động là bị xả. Và hai vị đó không có xả y, nhưng mà vị đó xả cái điều học là làm sa di, nghĩa là làm sa di, xả làm sa di, nghĩa là bây giờ vị xả là giới Patimokkha, là nhận tôi là sa di, thì vị đó trở thành sa di. Thì cái đó cũng là tự động là sẽ không còn Atithana, nó không có bát, không còn nguyện nữa. Cái nguyện tự động là xả. Và cái bình bát hay cái y của vị đó bị ăn trộm, bị ăn cắp, thì đó có những cái thứ như vậy là cái nguyện bình bát là tự động mất. Và vị tỳ kheo chết, khi bị chết tất cả y bát của vị đó là không còn nguyện nữa, là cái nguyện tự động mất. Và tiếp theo là đổi giới, chuyển giới. Nếu vị tỳ kheo chuyển thành tỳ kheo ni hay tỳ kheo ni chuyển thành tỳ kheo, như thay đổi giới, thì sẽ nguyện không còn, nguyện y không còn, nguyện bình bát không còn nữa. Hay là lấy bởi người bạn thân. Khi nhiều khi chúng ta có người bạn rất là thân, chúng ta dùng đồ của họ mà họ cũng dùng đồ của chúng ta. Nhưng họ lấy đi bởi người bạn mà rất thân với chúng ta, thì cái nguyện đó tự động mất. Và rất là dễ dàng, cái dễ dàng ở đây là Pachutarana, là chúng ta xả. Chúng ta xả đi thì sẽ cả y và bát đều giống nhau, nghĩa là chúng ta sẽ mất cái nguyện. Nhưng khi mà chúng ta nói về bình bát ở đây, một cái điều nữa, thêm một cái cách xả nữa ở đây, đó là cái bình bát bị thủng cái lỗ, thủng to là to như thế nào. chúng ta đã thấy cái hạt các viên bi á, thì cái viên bi mà cái hạt mà cái lỗ thủng như vậy, thì chúng ta bình bán của chúng ta tự động mất, nghĩa là cái bình đó là không được phép mà để nguyện cái bình bát như vậy. Và nói ngắn gọn lại thì chúng ta có là 9 cái điều kiện để xả nguyện, 9 trường hợp xả nguyện. Và trừ đây là có cái lỗ thủng, còn lại là những bình bát được phép. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái bình bát từ vị khi thi các pháp là vị đã xả rồi, thì chúng ta phải nguyện cái bình bát đó lại, chúng ta lại phải nguyện lại. Tương tự như vậy, nếu chúng ta mà nhận cái y mới của từ vị khi các khác, thì chúng ta phải nguyện, nếu chúng ta giữ hơn 10 ngày thì sẽ phạm vào nisaya bacitya. Và ở đây cái lỗi ở đây cỡ phải được phép, màu sắc được phép và chất liệu được phép, và cái bình bát là cúng dường cho chính vị đó, không phải cho vị khác. Bình bát là bình bát của riêng vị đó, đó là cái bình bát dư. Chúng ta nói một cái bình bát rồi, nhưng một cái bình bát mới là cái bình bát dư. Chúng ta có bình bát dư mà chúng ta không nguyện, hay không có vipassana, không chia sẻ quyền sở hữu. Và cuối cùng là vị đã giữ, chúng ta giữ hơn 10 ngày, nghĩa là cái giảng đông thứ 11, ngày thứ 11, thì sẽ phạm vào nisaya bacitya theo giới này. Và chúng ta cũng có unapanchana sikkhapada. Unapanchana nghĩa là nhỏ hơn 5 lỗ, ít hơn 5 lỗ. Ở đây hầu hết là thời ngày xưa là dùng bình bát bằng đất, bát đất họ đốt và họ dùng làm bình bát đất. Và nghĩa là từ cái vết nứt ấy, nghĩa là từ cái miệng của bát là nó nứt xuống có vết nứt xuống như vậy. Và nếu mà cái vết nứt mà nó chỉ là rộng, nó dài 4 lóng tay, như là 2 lóng tay á, là có một cái lỗ, là chúng ta phải buộc nó lại, hay chúng ta phải chắp vá nó lại để cho nó như là một cái lỗ như vậy, như là 4, như là có 4 lóng tay thì bắt đầu lại nứt một thêm một cái lỗ nữa, và thêm nữa lại nứt thêm, tức là giữa hai cái lóng tay thì lại nứt thêm một cái lỗ. Và nếu mà rất là nhiều cái vết nứt như vậy, thì bắt đầu từ cái miệng bát trở xuống là rất là nhiều vết nứt như vậy, thì mỗi cái vết nứt như vậy là 4 lóng tay như vậy, thì chúng ta phải làm như là chúng ta cho cái sắt vào trong hay cái gì đó vào trong để đóng, để làm cho nó nhẫn đi, như là chắp vá nó lại làm cho nó nhẫn đi. Nếu mà 5 thì chúng ta không được phép nguyện cái bình bát đó, thì cái bình bát đó là cái nguyện là sẽ bị xả một cách tự nhiên. Và nhiều khi chúng ta không có 5 cái vết nứt hay 5 cái lỗ thủng, nhưng mà nghĩa có 3 hoặc là 4 cái vết nứt hay cái lỗ thủng của cái bình bát, nếu mà chúng ta rửa thì rất nhiều cơm sẽ hay là đồ ăn và thực dính vào đó, sẽ dính vào cái vết nứt đó, chui ở trong cái vết nứt đó, thì rất là khó để mà rửa. Thì chúng ta có thể xả cái bình bát đó ngay cả khi mà nó nhỏ ít hơn 5 vết thủng, 5 vết nứt. Và cái thời hiện đại bây giờ chúng ta có vết sắt bát inox. Mà tuần trước là thầy ông chúng ta hỏi thế nào bây giờ bát miến điện là sơn, họ sơn thì nó rất là rõ ràng, nên chỉ có bát màu trắng này không có sơn, mà miến điện là có sơn, Và rất là nhiều người ngày xe đò, các ngài có cái vấn đề nghi vấn ở đây là cái bát máy điện họ sơn lên này, như là họ đốt phải đốt bát lại. Nhớ rằng một số vị xe đò là cũng đốt bát với dầu mè, giống như tuần trước thầy đã nói, sau khi nó màu đen và bị đốt tiếp với cái sơn hiện tại bây giờ thì nó được phép, nên cái màu sắc được phép. Và như vậy đó là thời ngày xưa các vị xe đò họ mình điện ngày xưa làm. Là một điều nữa ở đây, nếu mà cái bát inox mà nếu mà có cái lỗ thì chỉ có cái lỗ thôi chứ không có nứt được, đúng không? Như thầy đã nói, những cái lỗ mà đủ lớn để đút cái viên bi vào. À, cái hạt trong này là cái viên bi, cái hạt. Thì chúng ta phải đóng nó lại, như là vá lại. Bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp là sắt là gì đó để đóng lại rồi hàn nó lại, và trong đó làm cho nó nhẫn trở lại để cái vật thực nó không bị dính vào cái lỗ đó. Khi mà làm nó nhẫn rồi, đánh bóng nó láng đi, khi chúng ta ăn mà không có vật thực nào dính vào cái lỗ đó thì đó là được phép. Nếu mà lớn hơn 5 lỗ, mặc dù chúng ta làm nó nhẫn mà chúng ta không thể làm cho nó thể nhẫn hơn thế được, thì sẽ không còn cái nguyện nữa. Chúng ta có thể hỏi cái bình bát mới. Một vị tỳ kheo có thể hỏi một tỳ bình bát mới. Như là cái bình bát cái vị đó đang dùng là không có đủ cũ, mà nó nhỏ ít hơn 5 cái vết nứt hay 5 cái lỗ, chúng ta có thể nói như vậy. Nó chưa đủ 5 cái lỗ hay 5 cái vết nứt. Vị đó có thể hỏi, nếu vị đó hỏi bình bát, nếu mà không phải người thân hay là không phải thí chủ thỉnh mời mà bị hỏi từ những người như vậy, như là không có lời mời, như là họ mời chư tăng sangha, ví dụ như là Pao Sangha chư tăng của Pao, họ không hỏi cá nhân chúng ta, chúng ta không thể nói đó là cái lời mời được. Chúng ta phải lưu ý, nhiều khi họ hỏi là tu viện như là Sangha, Pao Sangha chẳng. Nếu mà họ hỏi như vậy, nếu mà hỏi chúng ta cá nhân chúng ta thì đó là cái lời mời về đặc biệt. Còn nếu mời chung chung thì nghĩa là các bí á của tu viện và các bí á của riêng chúng ta là khác nhau. Thì rất là nhiều thí chủ ở đây họ cúng dường ở cái nhà ở đây, một số họ tới từ Molam Nhai, họ làm các bí á ở Molam Nhai ở tu viện. Nhưng họ không mời thì mời chúng ta cái gì hết, nhưng mà thì chúng ta không được phép mà hỏi từ họ, nghĩa là họ thí chủ cúng dường cho tu viện chứ không phải cúng dường cho chúng ta. Nghĩa là thí chủ của chúng ta, của riêng của chúng ta, họ muốn cúng dường hay là hỏi chúng ta là cần với cái thức vật dụng gì, hay là từ người thân của chúng ta, thì đó là trường ngoại lệ. Và nếu mà chúng ta mình nói tóm tắt lại là cái bình bát là về kích cỡ được phép và có nhỏ ít hơn là 5 vết nứt hay 5 lỗ, được bảo cho chính chúng ta. Như là chúng ta hỏi xin cái bình bát từ cái người mà không được mời, chúng ta không mời chúng ta và không về người thân của chúng ta, và cái thứ tư là chúng ta có được nó. Nếu chúng ta có bình bát như vậy thì chúng ta phải xả. Cái này rất là rõ ràng, chúng ta phải xả xả trước chư tăng thì chư tăng là người lớn nhất, vị lớn hạ nhất trưởng lão, lớn hạ nhất có bình bát đó. Khi mà cái bình bát vị có bình bát đang dùng mà bình bát của vị đã cũ rồi thì nếu vị không lấy thì vị sẽ vẫn đưa cho cái vị trưởng lão thứ hai, thì vị đó lớn hạ nhất. À, nghĩa là vị nhận cái bình bát đó thì cái bình bát của cái vị trưởng lão đó sẽ phải xả xuống, là đưa xuống cái vị trưởng lão thứ hai. Vị trưởng lão thứ hai mà thấy bình bát đó tốt hơn cái bình bát vị đang dùng thì bắt đầu là nhận cái bình bát mới đó và bình bát và chuyển cái bình bát cũ của vị đó là xuống cho vị trưởng lão thứ ba, từ từ cứ đưa xuống vậy cái vị nhỏ hơn, và cái bình bát cuối cùng là đưa xuống xả cho cái vị mà nhận cái bình bát mới này. Chúng ta có thể hiểu cái thứ tự của nó, nghĩa rằng cái bình bát đã dùng Tất cả vị tỳ kheo đã xả trong chư tăng, như là Pariyanta. Như là cái bình bát đó là sẽ chuyển xuống cuối cùng là cái vị mà vị đã nhận cái bình bát mới đó. Đi xin cái bình bát mới đó thì đó là cái phương pháp mà xả bình bát. Như trong cái Nisargiya Pachitiya này, cái xả này rất là khác biệt đúng không? Trong cái giới này, khi mà nói về y là chúng ta xả, xong chúng ta có thể lấy lại, ở người ta cho lại. Nếu mà chúng ta không mua cái y á, nếu chúng ta không lồng tiền mua y á, mà chúng ta cái y, nhưng mà trong cái bình bát ở đây á, thì là khác biệt. Chúng ta phải xả hoàn toàn tới vị trưởng lão và từ từ là xuống đến cái vị mà nhỏ hạ hơn. Và đây, và cho cái thông tin của chúng ta, cho chúng ta thầy phải nói là để làm thế nào dùng cái bát, làm cái bát rất là quan trọng, làm thế nào để dùng cái bình bát. Ví dụ như là bây giờ là đang có nắng và sau khi ăn chúng ta rửa bát vào xong chúng ta phải lau khô, nhờ lau mà hết cái nước của nó ở bình bát. Sau đó chúng ta phải đưa ra ánh nắng để phơi dưới ánh nắng. Như là chúng ta không phơi khô cái bình bát ở dưới ánh nắng thì sẽ có mùi. Khi chúng ta mở bình bát ra thì chúng ta phải mở bình bát ra để dưới nắng. Và điểm chính ở đây, và nếu chúng ta mà không có lau khô cái nước ở bình bát đi, sau khi rửa đi, thì chúng ta phơi khô cái bình bát thì cũng sẽ vào dukkata. Chưa lau khô mà đã phơi, chúng ta không có lau khô, nếu mà không có ánh nắng thì nó không thể phơi khô được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có lấy vải lau khô hết cái nước đó, nếu mà chúng ta giữ cái bình bát đó thì sẽ vào dukkata. Và một điều nữa đây, nếu chúng ta giữ cái ánh nắng quá lâu thì cũng vào dukkata. Nghĩa là chúng ta giữ quá lâu dưới nắng thì nó là phá hủy cái màu sắc của cái bình bát thì cũng sẽ phạm vào dukkata. Nếu chúng ta không được phơi quá lâu, nếu phơi quá lâu sẽ phạm vào dukkata. Như là chúng ta không giữ bình bát của chúng ta ở dưới nền đất mà không có đế bát hay là vải ở dưới cái bình bát để bảo vệ cái bình bát. Ví dụ như là cái nền nhà ở đây, chúng ta thấy cái nền, nếu mà không có tấm vải đó trải đó, chúng ta không được phép để cái bình bát dưới nền. Nhưng mà chúng ta phải trải toa cộ đó, chúng ta để bình bát trên toa cộ, hay là chúng ta phải có cái đế bát hay là cái nắp bát, ngửa nắp bát lên và để cái bình bát lên. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ vào một dukkata. Hoặc là treo cái bình bát. Chúng ta không được phép là treo cái bình bát lên trên cái móc. Chúng ta phải lưu ý, nhiều khi chúng ta dùng cái túi bát đúng không? Túi bát chúng ta treo lên cái móc. Nếu mà cái bình bát, ở trong cái túi bát, chúng ta không được phép mà treo lên, chúng ta không được phép treo cái bình bát đó lên trên cái móc. Và một cái nữa đấy, chúng ta không được phép mà giữ cái bình bát mà ở cái bàn hẹp. Rất nhiều người nước ngoại quốc ở đây, chúng ta biết rằng người ta giữ cái bát ở bên ngoài bình bát, chỗ mà phòng chính pháp của thầy ấy, cái tường rất là nhỏ, trên cái bờ tường rất là nhỏ. Như vậy, nếu mà giữ như vậy, bình bát như vậy thì sẽ vào một dukkata. Chúng ta không phép giữ trên bờ tường nhỏ, ghế nhỏ, không đặt trên cái bình bát lên trên đó. Và một điều nữa ở đây, nhỏ hẹp mà cái nơi nhỏ hẹp là như thế nào? Nghĩa là nó cái nhỏ hơn một cubit, nghĩa là cái chiều rộng nó nhỏ hơn một cubit. Nghĩa là ví dụ như cái bàn như thầy chỉ trên bàn, cái bàn đó là nó là một cubit, nghĩa là chính xác là đúng là một cubit. Nghĩa là chúng ta có thể giữ cái bình bát trên cái bàn đó. Cái chiều rộng của cái bàn đó, nghĩa là tối thiểu nó phải là rộng một cubit, một hắc tay đó, nghĩa là một cubit. Như thầy đã nói, thì chúng ta phải có đế bát ở đó hay là tấm vải ở đó. Còn nếu không thì nó có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, thì chúng ta phải giữ một cách cẩn thận. Và nhiều khi như là là bên ngoài cái cửa chúng ta, cửa chúng ta là nó có cái nền, cái móng đúng không? Cái móng nó có thể là 9 inch. Thì bây giờ nó có tường lên, có tường chỉ có 6 inch, cái tường chỉ có, nó chỉ có 6 inch, nhiều khi là vậy, chỉ hơn 10 phần, 12, 10 đến 10 mấy phần. Nhiều khi là cái móng là nhiều khi là rất là lớn, như là khoảng là 2 feet, khoảng độ 70 phân, 65 phân nhỉ. Nhưng cái tường nó mà nó xây cái tường lên, cái tường tường kè lên có thể là 6 inch, hoặc là 9 inches. Và trên đó nó có một cái khoảng cách nhỏ bên trong bên ngoài, nó quá là nhỏ để nghe, không đủ để cho chúng ta ngồi lên nữa. Nếu mà quá nhỏ, cái nơi quá nhỏ như vậy, chúng ta không được phép mà giữ bình bát của chúng ta ở trên đó. Phải là dễ hiểu đấy như thế này. Nếu mà cái tường hay là cái nơi đó mà nó nhỏ hơn 1 cubit, 1 hắc tay, là chúng ta không được phép giữ trên, không được phép giữ trên, đặt trên đó. Nếu mà đặt trên đó sẽ vào vào Dukkata. Và một điều nữa ở đây là chúng ta không được phép mà giữ bình bát của chúng ta ở trên đùi chúng ta. Anga, nghĩa là cái đùi chúng ta. Chúng ta biết là đùi đúng không? Chúng ta không được phép mà giữ cái bình bát trên đùi chúng ta hay là trên hông của chúng ta. Khi mà chúng ta đi á, khi chúng ta hay chúng ta ngồi á, chúng ta phải lưu ý chúng ta không được giữ bình bát của chúng ta để trên đùi của chúng ta khi chúng ta ngồi ăn. Nhưng không chỉ ăn đâu, mà khi mà mang đi cũng vậy, khi mà chúng ta mang bình bát đi cũng vậy, chúng ta không được phép làm. Nhiều khi chúng ta trên cái xe ô tô, chúng ta trong nhóm như vậy. Nếu mà chúng ta muốn giữ bình bát trên đùi chúng ta phải mắc cái túi bát và cái vai chúng ta. Thì bắt đầu chúng ta để cái bát trên đùi chúng ta thì không sao. Nhưng mà nếu mà không có cái áo bát, túi bát mà chúng ta mà để bình bát trên đùi chúng ta, cái đó phải rất là cẩn thận. Đó sẽ vào một Dukkata. Và bên Sri Lanka đó là nó khách tại thầy là tới Tích Lan, thì bên Sri Lanka Tích Lan đó thì Anga ở đây, nhưng là họ dùng họ nói là chỉ cái hông chứ không phải là đùi, không phải là đùi chúng ta. Nhưng họ hiểu ăn, họ vẫn để cái bình bát trên đùi của họ, nhưng mà cẩn thận để an toàn thì chúng ta dùng đế bát để ăn chứ đừng có để lên đùi, để đế bát. Và một điều nữa ở đây là cái dù, chúng ta đừng giữ để cái bát lên máng trên cái dù. Nhìn cái dù bây giờ là chúng nó không có, không có nhẫn lắm nên chúng ta không có thể để được. Như là ngày xưa là có cái dù là nó phẳng, như ngày xưa thì để chúng ta như là để cái bình bát lên trên cái dù. Ở đây chúng ta cái dù chúng ta không có dù hiện đại bây giờ là chúng ta không để được. Nhưng một số cái phần cái đó không phải là cái dù trên đó, chúng ta không được gọi là cái dù được. Nhiều khi là cái dù chúng ta đã thấy, nhiều khi chúng ta thấy một số vị là họ thuyết pháp là có một cư sĩ đứng đằng sau mà kéo cầm cái dù ấy, cái dù lớn như vậy á, cái dù màu vàng đó, chúng ta có thể chúng ta đã nhìn thấy cái dù đó nó rất là phẳng, nó rất là phẳng. Ở bên Tích Lan, thế Sri Lanka đấy, họ vẫn dùng cái dù đó. Khi mà thì theo thuyết pháp thì cư sĩ sẽ cầm cái dù đó để đi cùng với tỳ kheo tới phòng thuyết pháp. Thì cái dù như vậy, cái ô như vậy là nó rất là phẳng, trên chúng ta có thể để cái bát ở trên cái dù đó. Thì các loại chúng ta không được phép để cái bình bát lên trên dù. Nhưng chúng ta không được để bát lên trên lên chân, là trên chân chúng ta, bàn chân chúng ta hay tất cả mọi nơi ở chân chúng ta, chúng ta không để bình bát trên. Thì nhiều khi chúng ta đi đứng lên chỗ này chỗ kia, ví dụ trên ô tô nhá, thì cái bình bát rung, chúng ta đừng có lấy chân mà chúng ta giữ, nghĩa là chúng ta đừng dẫm chân lên cái bình bát, nếu chúng ta dẫm chân lên bình bát, nếu chúng ta dẫm lên cái đế bát thì được, để giữ được, nhưng mà đừng dẫm lên bình bát. Chúng ta phải lưu ý cái bát chúng ta đi trên xe ô tô đó, chúng ta đừng lấy chân dẫm để giữ nó lại. Và một điều nữa là trên cái bàn ghế, bàn ghế tất cả mọi thứ ở trên ghế, tất cả chúng ta không được phép để bị bát lên, tại vì khi chúng ta ngồi chúng ta có thể ngồi lên bát, thì chúng ta phải để tránh sàn cho nó, không để bát trên ghế. chúng ta để dưới gầm được, gầm ghế. Để dưới gầm ghế thì được, ok. Nhưng mà chúng ta đừng để cái bát lên trên ghế hay trên giường. Đấy, chúng ta có thể ngồi lên. Và một điều nữa ở đây, nghĩa là sau bữa ăn, chúng ta sẽ có một số đồ ăn thừa, ví dụ như là một số vật thực là rau các thứ. Nhiều khi cái rau có cái cành, chúng ta chỉ lấy ăn cái lá thôi, chúng ta bỏ cái cành lại, như là cái cành nó còn lại. Chúng ta đừng có bỏ lại cái cành đó vào trong bát khi chúng ta đi rửa. Chúng ta giữ trong đó thì sẽ bảo dukkata. Nghĩa là chúng ta đừng có bỏ cái đồ ăn thừa, mọi thứ mà bỏ quay lại vào trong, bỏ vào trong cái bát. Nghĩa là nó tóm tắt lại, nếu chúng ta ăn thịt thì sẽ có xương, đúng không? Như là xương gà hay xương heo thì nó, chúng ta ăn xong rồi, chúng ta ăn xong rồi cái xương đó, chúng ta đừng bỏ cái xương nó là trở lại cái bát nữa. Khi chúng ta rửa cái bát vậy, chúng ta đừng đem cái đó là xương rồi cành lá các thứ, mọi thứ mà rác ở trong, bỏ trong mình bát đó thì sẽ phạm. Nếu bỏ như vậy thì sẽ phạm dukkata, giữ như vậy sẽ phạm dukkata. Khi mà rửa miệng cũng vậy, chúng ta đừng có nhổ nước xuống miệng vào bình bát. Nếu mà nhổ vào xuống nước xuống miệng vào bình bát sẽ phạm vào dukkata. Và một điều nữa ở đây, khi chúng ta rửa bát, chúng ta rửa tay chúng ta trước, đúng không? Nhưng mà chúng ta đừng rửa tay ở trong cái bát. Chúng ta không được phép mà rửa tay ở trong bình bát. Chúng ta phải rửa tay trước, sau đó mới rửa bình bát. Đó là cái cách. Và không chỉ vậy, thực ra ở đây có một số thí chủ họ cúng dường rất là nhiều cái ly, cái cốc, cái ca. Chúng ta mang rất là nhiều cái bình bát, cái ca, cái cốc như vậy. Chúng ta có thể mang, như là tất cả chúng ta có thể bỏ cái tất cả những ca, cái ly vào trong cái bình bát, đem ra chỗ rửa. Như chúng ta khi rửa, đến lúc rửa thì chúng ta phải rửa riêng biệt, chứ không được rửa những cái ly, cái ca ở trong cái bình bát. Để chúng ta rửa những cái ly, cái ca ở trong bình bát thì chúng ta phạm vào dukkata. Và một điều nữa ở đây, cái này cái chủ đề rất là lớn, đúng không? Rất là nặng. Nếu cái bình bát ở trên tay chúng ta không được phép mở cửa khi mà đang, nghĩa là chúng ta không được đẩy nữa, nghĩa là mở đây nghĩa là không được đẩy nữa. Nhiều khi á, cái cửa bây giờ là một số cái cửa bây giờ là không có, chúng ta cầm bình bát, chúng ta lấy cái vai hích một cái là nó ra, đúng không? Mở được cái cửa, đúng không? Và ngay kể cả cái như vậy chúng ta không được phép làm, như là chúng ta không được đẩy với chân, lấy chân đẩy ra cũng không được nữa. Điều nghĩa rằng khi mà chúng ta đang cầm bình bát, ôm bình bát, chúng ta không phép đẩy hay là không phép mở cửa. Latch. Như là nghĩa là khi mà mở cửa, khi mình ôm bình bát, chúng ta không được kéo cái móc, cái khóa cửa này, cái latch cửa đó. Khi nhiều khi chúng ta ở một mình, chúng ta phải tự mở cửa. Nhưng chúng ta không có cái áo bát thì chúng ta phải để bát, hình bát ở trên nền, thì chúng ta phải để một cái tấm vải ở dưới, hay là cái đế bát ở dưới đó. Thì chúng ta để xong mở cửa thì sẽ tốt hơn. Và một điều nữa ở đây, chúng ta không có ôm mình bát, hay là với để chân bằng chân chúng ta, nghĩa là chúng ta phải treo bình bát vào cái bằng vai chúng ta, thì sẽ đó chưa ngoại lệ. Khi mình thấy nói ai đó gặp người từ khi ngoại quốc nào đó, khi họ cầm cái bình bát như vậy, cầm họ sách, nghĩa là không treo cái áo bát vào cái vai chúng ta, mà họ sách cái bát như vậy, lung lẳng như vậy, nghĩa là cái bình bát để đeo lên trên cái vai chúng ta, để cho cái sự an toàn của bình bát của chúng ta. Chúng ta mở cửa hay chúng ta đóng cửa hay chúng ta đẩy, như là hay chúng ta đóng mở khuy cửa thì sẽ được phép. Nếu hay là trên ô tô vậy, chúng ta có thể mắc cái bình bát chúng ta treo vào cái vai chúng ta, chứ không được để trên đùi. Và nói với cách để cho an toàn, chúng ta dùng áo bát chúng ta phải mắc treo vào vai chúng ta. Còn nếu khi đi khất thực, chúng ta không được phép mà đeo cái áo bát. Ở trong chú giải là nói rất là nhiều cái câu chuyện về khi mà đi khất thực ở làng, là trước khi mà đi vào trong làng, mà cổng làng, thì vị đó sẽ mang, lúc trước khi đó là có mang bình bát áo trong áo bát. Khi mà đi vào trong làng thì vị đó sẽ lấy bình bát ra khỏi áo bát, áo bát và đồ đi khất thực. Và khi mà đi khất thực là chúng ta không được phép mà để trong áo bát, thì chúng ta phải nhấc bát ra khỏi áo bát. Nhưng thế giới hiện đại bây giờ rất là phức tạp, bây giờ thời buổi bây giờ rất là phức tạp, hầu hết là họ đi dùng áo bát, cái bát để trong áo bát và đi khất thực, thì đó là sai. Và một điều nữa là đây, thầy nói là khi mở cửa, chúng ta mở cửa tương tự như vậy, chúng ta đóng cửa cũng vậy, chúng ta không được phép mà đóng cửa khi mà tay vẫn đang ở ôm bát, như là tay, như chúng ta không có chẹo, không có, như là bình bát, chúng ta đang ôm bình bát mà không có treo trên vai, không có treo bình bát cùng với áo bát trên vai. Nếu chúng ta đóng cửa như vậy sẽ bảo với Dukkata, như là cách mà chúng ta mang bình bát. Là một số hành giả ở đây, đặc biệt là người nước ngoài, ngay cả những vị tỳ kheo miến điện, họ mang bình bát là cầm cái miệng bát, như là cầm cái miệng bát như vậy, cầm cái miệng bát như vậy. Chứ họ không mang ở dưới cái đít bát mà cầm cái miệng bát như vậy. Nếu chúng ta cầm miệng bát như vậy thì đó là không được phép, đó là không được. Đặc biệt là khi khất thực, là chúng ta không được phép mà cầm cái miệng bát như vậy, cầm cái miệng bát mà đưa lên cho thí chủ, đưa trước mặt thí chủ như vậy. Như thầy đã thấy là một cái vị tỳ kheo rất là, như là tỳ kheo nước ngoài, từ nước ngoài, tỳ kheo cũng rất là nổi tiếng, vị tu viện của vị đó cũng rất là nổi tiếng. Là vị đó, với đệ tử của vị đó, là đi khất thực, như là trong chùa thôi. Khất thực ở trong chùa, như là cầm cái bát ở kiểu cầm cái miệng bát như vậy, đưa ra chĩa ra mặt trước mặt, là thầy nhìn thấy thầy rất là lạ. Thế làm sao mà ông nó dạy được học trò, đúng không? Tại vì chính ông dạy luật mà ông đi làm trái luật, như là chính ông đó cũng không biết cách nào thế nào mà cầm bình bát, như là cầm bình bát, cầm cái miệng, cái đó là không có lịch sự mà không có đúng đắn. Chúng ta phải cẩn thận. Và mấy giờ rồi? Almost 7:15 or so. Yeah. Okay. Mấy phút nữa. Nếu chúng ta không có thời gian làm câu hỏi, tại thầy vẫn chưa nói xong, chưa giảng xong. Chúng ta có cái chất liệu được phép, nghĩa là đất hay là sắt, là chúng ta cũng có những vật liệu mà không được phép ở đây. Và vật liệu không được phép ở đây nghĩa rằng, nếu mà cái bình bát đó làm bởi, như là những cái đá quý như là ngọc hay là mã não hay là ngọc đá xanh, tất cả những cái loại đá như vậy, chúng ta không được phép nhận nữa, và xúc chạm cũng không được nữa, sờ có nghĩa là sờ mó vào đó cũng không được. Nếu mà chúng ta xúc chạm vào sẽ vào một Dukkata, và nếu làm bằng vàng bạc thì tất cả những đó không được phép. Những cái thứ mà quý như vậy chúng ta không được phép xúc chạm sờ vào nữa. Và bây giờ là chúng ta có rất là nhiều loại bình bát làm bằng đồng chẳng hạn. Đồng cũng là một số cái chất liệu. Đồng màu đỏ, đồng đỏ lắm. Đồng, yes. Yeah. Màu đỏ, đồng màu đỏ. Loại đó thì, nhưng màu đỏ thì được, loại cái đó thì được phép. Nghĩa rằng, chúng ta phải nguyện là bình bát đúng không? Nhưng chúng ta có thể dùng để ăn. Nghĩa là một số khi chúng ta trên đường, chúng ta không có bình bát. Bình bát của chúng ta để rất nhiều thứ trong bình bát của chúng ta. Ngay cả khi thầy vậy, khi thầy đi đâu đó, chỗ này chỗ kia, thầy để sang ngã tí của thầy ở trong, y hai lớp của thầy ở trong bát. Nghĩa thầy không dùng bình bát được. Khi mà thầy có thể, nếu mà thầy dùng bình bát thì thầy phải lấy cái y hai lớp của thầy ra. Nghĩa rằng một số người cúng dường, họ mới đưa cái bình bát đó làm bằng đồng, thì chúng ta có thể dùng tạm thời để ăn, như là để chúng ta có thể dùng cá nhân thì đó được là được phép. Còn cái mà đồng thau là đồng màu vàng rất là đẹp thì cái đó không được phép. Thì tương tự như vậy, như là đồng và đồng thau thì là khác nhau. Đồng thau thì nó màu vàng óng, còn đồng bình thường là màu đỏ thì được phép. Cái đồng thau màu vàng vàng thì không được phép. Còn bình bát vàng thì sao? À, bình bát gỗ sao? Bình bát gỗ thì chúng ta được phép sờ, nhưng không được phép dùng để ăn. thì chúng ta có thể nhận cái bình bát gỗ, nhưng chúng ta không được đi bát, không được đi khất thực với bình bát gỗ, và chúng ta không được phép ăn ở trong cái bình bát gỗ. Thì nếu mà dùng thì sẽ vào Dukkata, nếu chúng ta dùng để ăn thì sẽ vào Dukkata. Ví dụ như là một số cái ngọc quý hay là đá quý hay là vàng bạc, chúng ta xúc chạm vào Dukkata nếu chúng ta nhận là theo cái giới trước Rupiya, thì sẽ vào Nisaya Bajidiya, ưng xả đối trị theo cái giới trước nữa. Đặc biệt là vàng bạc thì sẽ rơi vào cái ưng xả đối trị Nisaya Bajidiya và cho cái trao đổi khác. Thì ăn thì nó phạm và anamasa, thì anamasa nghĩa là không, chúng ta không được phép xúc chạm, không được phép sờ mó vào. Nghĩa là bây giờ là hiện tại bây giờ là chúng ta có cái bát làm bằng thủy tinh chỉ để ăn thôi thì được phép, nhưng chúng ta không được phép nguyện làm bình bát. Ví dụ như là bây giờ chúng ta muốn uống một cà phê hay là nước, chúng ta dùng cái ly bằng thủy tinh thì được phép. Và các loại đá khác thì sao? Làm bằng đá thì sao? Làm bằng đá thì được phép dùng, nhưng dùng để ăn thôi. Nên là điều nữa ở đây, nếu không phải những đó đá, tức là không phải đá quý, nếu mà cái bình bát đó làm bằng thủy tinh, đồng thau hay là những cái đá khác, thì hay thuộc về cư sĩ, đồ thuộc về cư sĩ, hay thuộc về sư tăng, đồ sang ý cá, thì được phép dùng. Nhưng một điều nữa đây, làm bằng tre thì sao? Bình bát làm bằng tre. Khi chúng ta tới Bà Gan á, chúng ta thấy là có rất là nhiều cái đồ mà khảm, đồ thiếp vàng nữa, cái đồ mà làm bằng bamboo. Chúng ta có thể làm bằng tre, chúng ta có thể dùng để phép tạm thời, dùng tạm thời. Nghĩa dùng tạm thời ở đây, nghĩa là chúng ta không được phép mang bất kỳ nơi nào chúng ta đi. Ví dụ làm bằng thủy tinh, làm bằng đồng hay là những cái vật chất liệu khác, chúng ta có thể đem chỗ này chỗ kia. Nhưng nếu mà làm bằng tre, chúng ta chỉ dùng tạm thời, chúng ta chỉ dùng một lần thôi, sau đó phải xả đi. Nhiều khi người ta cũng cúng dường, như là cái bình bằng vật thực, bằng cái đĩa, bằng lá, như là nhiều chúng ta thấy Ấn Độ là họ ăn bằng cái lá chuối. Họ để vật thực trên lá chuối. Nếu người ta cúng dường cái gì đó, Miến Điện vậy, người ta cúng dường không dùng ly, không dùng ca, họ chỉ dùng cái lá chuối. Họ bỏ vật thực trên lá chuối và cúng dường cái lá chuối đó, cái vật thực trên lá chuối đó. Thế nghĩa là cúng dường bằng cái lá, nhưng chúng ta dùng một lần, không được dùng lần thứ hai. Và đó là những thứ mà chúng ta phải theo. Mặc dù là chúng ta biết là bình bát, chúng ta dùng để cho cả ăn nữa. Và như vậy, thầy nghĩ là đủ trong này đúng không? Để đánh mõ rồi. Chúng ta có thời gian ngắn để chúng ta có thể hỏi. Khi chúng ta rửa bát, chúng ta có thể giữ bất kỳ kiểu này. Khi mà chúng ta giữ bình bát ấy, khi mà rửa bát chúng ta phải giữ được. Khi chúng ta mang bình bát chỗ này chỗ kia, chúng ta không cầm cái miệng, không được cầm trên cái miệng của cái bình bát, mà cầm không chỉ là đi phát thực. Đi khất thực là chúng ta khi mang đi hay là khất thực hay bất kỳ nơi nào, là trừ lúc mà chúng ta rửa là chúng ta có thể cầm bất kỳ nơi nào của cái bát, miệng bát hay bất kỳ nơi nào khi chúng ta rửa. Bát nhựa sao? Bát nhựa là cái đang nghi vấn, chúng ta có thể dùng để ăn, nhưng mà không được nguyện làm bình bát nguyện của chúng ta. Nghe chúng ta không được cầm nắm cái miệng của mình bát. Khi chúng ta mang mình bát, là chúng ta không được phép, mà chúng ta chỉ cầm một cái đít bát thôi, cái đế đít bát, chứ không phải là cầm một cái miệng bát được, nắm một cái miệng bát là không được. Rồi chúng ta cầm tay trái, luôn thường chúng ta cầm tay trái để dưới đế bát đúng không? Một tay phải là ôm ra ngoài, như là ôm ở cái phía hông của cái bình bát, và bên dưới tay chúng ta là để dưới cái đế bát, bàn tay của chúng ta, và cái tay phải của chúng ta là để mở cái bình bát ra, mở cái nắp bát ra để nhận vật thực. Thì đó là cách mà chúng ta phải đi để đi khất thực. Nhưng một số vị tỳ kheo là ôm, nghĩa là ôm họ khóa cái tay mà ôm về, ôm cái bát, hai tay không sao, để cho nó vững vàng cũng chẳng sao, ôm thì ôm. Nếu một tay, thực ra một tay cũng đủ vững, nhưng mà đối với tỳ kheo mới là không biết cầm bình bát thế nào, cái đó là chuyện bình thường khi mà ôm cái bình bát hai tay bằng hai tay như vậy. Millet là một cái hạt, như là lớn hơn hạt mè một chút, cái hạt millet đó. Cái hạt đó như là cái lỗ thủng vừa nãy nói về cái lỗ thủng của cái bình bát đó là không phải hòn bi, tôi dịch nhầm sai, mà nó là to hơn cái hạt mè, cái hạt millet là cái hạt to như hạt mè, không biết hạt gì. Đại khái là nó hạt, nếu mà nó nấu lên cái hạt đó lên thì nó sẽ to, nó sẽ to hơn hạt mè một chút, cái lỗ thủng vậy. Cái hạt millet mà chất hạt kê. Millet là cái gì sư? Hạt millet là gì? Chất là hạt kê đó hả? Cái hạt đó, cái hạt mà nó to hạt mè một chút thì chúng ta biết vậy. Bây giờ chúng ta trao đổi bình bát đối với hai vị tỳ kheo hay sa di, chúng ta sẽ trao đổi bình bát với nhau không sao? Còn vị đó muốn đổi bình bát mới sao? Những ai đó mà tới cúng dường chúng ta, chúng ta có thể chấp nhận bình bát đó, nhưng chúng ta không được phép hỏi xin bình bát. Giờ chúng ta không được xin bài đó cúng dường bình bát cho chúng ta. Nghĩa là cái giới này đặt ra là để là một cái người mà làm bình bát đó, người làm gốm là bình bát, là làm rất nhiều bình bát, ông đó làm rất là nhiều bình bát. Và vị đó mời vị tỳ kheo là cụ để cúng dường bát, ai cần vị cúng dường. Nếu cần bát bình bát thì xin hỏi vị đó. Cái vị mà làm bình gốm đó, cái vị thợ làm gốm đó, thì ai đã, rất nhiều vị tỳ kheo đến xin bình bát thì vị đó không có thể nào, vị làm bị sạt nghiệp luôn, phá sản luôn, tại vì cơm ông sư là ngày nào cũng đốt bát mà cũng không đủ cúng cho ông sư, nên là vị đó không có thể kiếm sống nữa, không có bán cái bình nào, không có bình để bán để kiếm sống nữa, nên là không có thỉnh mời mà không có là phải thân quyến chúng ta, thì chúng ta không được phép mà xin hỏi bình bát. Còn nếu ai đó mà cúng dường chúng ta, ai đó cúng dường bình bát mới của chúng ta, thì chúng ta có thể dùng. Một điều nữa ở đây, giới đầu tiên đã nói rồi, nếu chúng ta giữ hơn 10 ngày mà không nguyện hay là chia sẻ một xíu thì sẽ vào Nisargiya và Chitiya. Nghe cái bình bát cũ của vị đó, nếu phụ thuộc ở đây, thầy nói, thầy không nói là mới hay cũ, thầy có thể dùng bất kỳ cái nào. Mới, cái bình bát cũ chúng ta nguyện, cái mới chúng ta chia sẻ một xíu Vikapana không sao. Cái bình bát cũ chúng ta xả, chúng ta chuyển thành Vikapana, chuyển thành chia sẻ một xíu, và cái bình bát mới là chúng ta nguyện, là bình bát nguyện, không thành vấn đề, không sao. Nghĩa là không phải là cái bình bát, không nghĩa là cái bình bát cũ chúng ta phải nguyện, bình bát mới chúng ta phải dùng là Vikapana, không có nghĩa là vậy. Nghĩa là kích cỡ được phép ở đây. Nghĩa là cái chỗ mà chúng ta có thể để được, nghĩa là cái khoảng là 1 cubit, một hắc tay chiều rộng, một hắc tay chiều dài. Cái chỗ mà chúng ta có thể để cái bình bát lên trên, là cái chiều rộng của nó tối thiểu là 1 cubit, một hắc tay đó. Một hắc tay chắc khoảng hơn 30 phần. chúng ta phải để giữa, chúng ta đừng để ra khóa cái mép tường đó, thì để cái nơi đó dễ mà rơi. Chúng ta có bình bát bằng inox thì không có nguy hiểm lắm, nhưng ngày xưa chúng ta dùng bát đất là rất là nguy hiểm. Chúng ta chưa bao giờ là dùng bình bát đất đúng không? Thầy đã dùng bình bát đất rồi, thầy biết rất là nặng hơn là bát sắt nữa. Ngay cả cái nơi lớn, cái nơi rộng, nhưng mà chúng ta không được phép mà để trên bên mép của cái tường vậy. Nhưng chúng ta phải để cái nơi chỗ an toàn, chứ đừng để quá là cái mép nó sẽ rơi và vỡ. Cái bình bát chúng ta đừng có để ra cái mép tường hay gì đó. Như là có một cái khoảng cách thế nào là từ cái mép vào bên trong cho để mình bát là có khoảng cách nhất định nào không? thầy cũng đang dối rồi, hỏi câu hỏi của vị này. Như là cái bàn rất là rộng đúng không? Ví dụ như vậy, chúng ta về giữ rất nhiều cái mình bát ở đây đúng không? Thì ở đây, như là có một cái cubit, như là bàn rộng một cubit đúng không? Như là chúng ta để giữa, như là một cái hắc tay, như là rộng dài một hắc tay như vậy, chúng ta phải để ở giữa, chúng ta đừng không được phép. Như là hai cái gang tay là một cubit, thì từ cái mép bàn ấy, hay là cái thì tối thiểu nó phải một gang tay đúng không, thì là phải chúng ta để chính giữa như vậy, đừng có để quá sát ra cái mép rơi vỡ. Thế bây giờ chúng ta chia phước. Idame bunyang asawakaya vahang hontu Idame bunyang nipana sabashiyo hontu Mama bunyabhagam sabasantanang pachemi Te sabbe me samang bunyabhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.